Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, có lẽ là vừa rồi bị Trương Thái Thái phủng vài câu. Lại có lẽ là nghĩ tới sắp tới rồi quốc khánh duyệt binh. Chính mình có thể dính lên công công cùng Thư Du đại bá quang. Mạnh Lam tâm tình không khỏi hảo lên, lại nghĩ đến Tống Vĩ còn riêng ở nhà chuẩn bị tốt cơm chiều. Chờ nàng trở về, vừa rồi đáy lòng kia phân thấp thỏm, đã sớm ở trong bất chi bất giác biến mất. Nửa giờ sau, Mạnh Lam đem xe ngừng ở dưới lầu, không có vội vã lên lầu, mà là cố ý mở ra phía trước che ván chưa sơn thượng tiểu gương. Đối với gương bổ trang, lúc này mới khóa kỹ cửa xe đi vào thang máy gian. Lên lầu, mở cửa, trong nhà đèn đã mở ra. Mơ hồ còn có thể nghe được nhà ăn bên kia có rất nhỏ động tĩnh. Mạnh Lam đem bao đặt ở cửa đài thượng, thay dép lê liền hướng nhà ăn đi đến. Xuyên thấu qua phòng bếp cửa trong suốt cửa kính, có thể nhìn đến bên trong Tống Vĩ đang ở từ tủ bát lấy ra chén đũa. Liền ở Mạnh Lam ngây người công phu, Tống Vĩ đã thịnh hảo hai chén cơm, bãi ở trên bàn, đã trở lại, thấy Mạnh Lam xử ở kia. Tống Vĩ liền nói, ngươi đi rửa tay đi, ta đem đồ ăn bày ra tới, nga. Hảo, Mạnh Lam đã quên chính mình có bao nhiêu lâu không có cùng Tống Vĩ cùng nhau đơn độc hảo. Hảo ăn qua một bữa cơm, nghe xong Tống Vĩ nói, nàng theo bản năng mà chiều toilet đi đến, chờ tẩy hảo thủ lại trở lại nhà ăn khi, trên bàn đã dọn xong đồ ăn, thiêu tịch thịt nguội, nướng nhũ bồ câu, thị nước cánh gà. Hắc ớt cao bồi cốt, bạch trước cải lán, lại xứng với lưỡng đạo tinh xào tiểu điểm tâm mani vừa thấy liền không phải trong nhà là mani. Mạnh Lam nhìn lướt qua, thậm chí còn cảm thấy có vài phần quen mắt. Ngồi, Tống Vĩ chiều nàng gật gật đầu. Tống ra nhà ăn phòng chính là trương rộng mở bốn người bàn. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Tống Vĩ liền nói, ta hôm nay trở về thời điểm đi ngang qua chiều Giang Huyền. Liền thuận tay đóng gói vài đạo đồ ăn trở về, Mạnh Lam lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách nhìn này đó đồ ăn rất quen mắt, này không phải Thành Đông kia ra lão cửa hàng sao? Năm đó, Tống Vĩ cùng nàng mới vừa kết hôn khi đơn vị phân phòng ở liền ở kia phụ cận. Khi đó trong nhà còn không có mướn A-di, hai người bọn họ lại ai đều sẽ không nấu cơm, lâu lâu không thiếu ở nơi đó bữa ăn ngon. Sau lại nàng mang thai, trong nhà cũng mướn bảo mẫu, lại sau lại bọn họ thay đổi căn phòng lớn, ly ban đầu trụ địa phương xa chút, nhà này cửa hàng cũng liền không còn có đi qua, nếu không phải Tống Vĩ nhắc tới, nàng cũng đã sớm đã quên còn có như vậy một nhà. Năm đó thực yêu tha thiết lão tiệm Kermani nghĩ như thế nào khởi đóng gói nhà này. Mạnh Lam nhìn lướt qua trên bàn da có chút giảm xoa thiêu tô. Nhíu nhíu mi nói, người nếu là muốn ăn gờ tỉnh đồ ăn, chúng ta còn không bằng đi tân khai kia ra Đông Lâm Phủ. Nghe nói kia mời đến chủ bếp trước kia là Michelin nhị tinh nhà ăn đầu bếp. Chuyên môn làm gờ tỉnh đồ ăn cải tiến đồ ăn, nhà ăn hoàn cảnh cũng đặc biệt hảo, chú ý tới Tống Vĩ sắc mặt có chút không tốt. Mạnh Lam bĩu môi. Lại bồi thêm một câu, tính, người đóng gói đều đóng gói đã trở lại, cũng đừng lãng phí, hôm nay liền thấu sống ăn cái này đi, người nếu là cảm thấy thấu sống, cũng có thể không ăn, Tống Vĩ trầm giọng nói, dứt lời buông chiếc đũa, giơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tự kiên định muốn ly hôn ý niệm, hắn liền càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác. Nếu là lại cùng Mạnh Lam như vậy sinh hoạt đi xuống, hắn sớm hay muộn đến bị tức chết, tựa hồ sớm đã thành thói quen cùng trượng phu chi gian như vậy không nóng không lạnh không khí. Mạnh Lam nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp, chủ động kẹp lên một khối thị du gà để vào chính mình bàn chung. Cắn một ngụm sau nói, cái này đồ ăn làm được khẩu vị con hành. Chính là thịt gà không quá non, Tống Vĩ lại xoa xoa ấn đường. Đáy lòng thở dài, bất đắc dĩ mà mở miệng. Mạnh Lam, ta hôm nay cố ý tìm ngươi trở về, là có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng, chuyện gì? Mạnh Lam buông chiếc đũa, hỏi ngược lại, có phải hay không ba cùng đại ca bọn họ phải về thành phố B? Đại ca khẳng định là cùng bộ đội cùng nhau, kia ba lúc này là trực tiếp trụ hồi đại viện, vẫn là trụ chúng ta này. Tống Vĩ bị Mạnh Lam nói được sừng sốt một chút, hắn nhưng thật ra lần đầu phát giác, Mạnh Lam phát tán tính tư duy như vậy cường. Hắn lắc đầu, nói, không phải, đó là cái gì? Mạnh Lam rốt cuộc nhận thấy được không khí không lớn thích hợp. Cũng đi theo nhăn lại mày, lãnh hạ mặt tới hỏi. Tống Vĩ thở dài, đứng lên, từ bên cạnh bị cơm trên đài cầm lấy đã sớm đặt ở nơi đó túi văn kiện. Từ bên trong rút ra một phần văn kiện đưa cho Mạnh Lam môn sơ Mạnh Lam tiếp nhận sau. Cúi đầu nhìn lại, không thấy hai mắt liền kinh ngạc ngẩng đầu chừng hướng Tống Vĩ. Giấy thỏa thuận ly hôn. Tống Vĩ, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Mạnh Lam, bang, mà một chút cầm trong tay văn kiện quăng ngã ở trên bàn. Đầy mặt lửa giận mà trừng mắt Tống Vĩ. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có khác người? Không có, Tống Vĩ trả lời mà thập phần nghiêm túc. Hắn liền trong nhà một nữ nhân đều ứng phó bất qua tới. Lại sao có thể lại tìm một cái? Nói nữa, hắn cũng không phải cái loại này sẽ đối gia đình bất trung người a. Đó là vì cái gì? Mạnh Lam hừ lạnh một tiếng, cũng không đợi Tống Vĩ mở miệng trả lời. Liền nói thẳng, mặc kệ vì cái gì, ta sẽ không đồng ý, ly hôn chuyện này, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Dứt lời nàng liền đi nhanh chiều phòng ngủ đi đến, bang, mà một tiếng đem cửa phòng dùng sức đóng sầm ni trà nhà ăn. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du đối diện mà ngồi, hai người trước mặt các phóng một phần dụ viên thiêu tiên thảo. Ong ong, ong, đặt ở trên mặt bàn di động chấn động lên. Nguyễn Đường cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức khẩn trương đối Tống Thư Du so cái, đừng nói chuyện thủ thế. Theo sau tiếp khởi điện thoại, uy, ba, trong điện thoại truyền ra Nguyễn Kinh Hải thanh âm, đường đường A, ba ba mới vừa tan tầm từ công ty ra tới, muốn hay không tiện đường tới trường học tiếp một chút ngươi. Chúng ta cùng nhau về nhà A, hoặc là tiếp thượng mẹ ngươi. Chúng ta một nhà ba người buổi tối đi ra ngoài ăn. Lại xem cái điện ảnh. Nguyễn Kinh Hải thanh âm không nhỏ. Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường Ly đến gần. Trực tiếp nghe được di động truyền ra thanh âm ni hai người liếc nhau. Đáy mắt đồng thời nhiều vài phần xấu hổ. Ngạch Nguyễn Đường trần chờ hạ. Không nghĩ đối ba ba nói chuyện. Đành phải giải thích nói. Ba, ta không ở trường học. Cùng đồng học ra tới ăn cơm. Đợi chút chính mình về nhà là được. Nguyễn Kinh Hải nghe ra nàng vừa rồi tạm dừng kia một chút. Nắm tay lái tay không cấm nắm thật chặt, mị hạ mắt, hỏi, sớm như vậy ăn cơm à, cùng cái nào đồng học, nếu không ba ba tới đón các ngươi, thuận tiện đưa ngươi đồng học hồi trường học, à, không cần không cần, kia quá phiền toái lạp. Nguyễn Đường vội vàng cự tuyệt nói. Lại tiếp theo nhỏ giọng giải thích một câu. Là cùng cao trung đồng học cùng nhau, Nguyễn Kinh Hải mày nhăn lại. Đều không cần lại đoán, hắn liền biết nữ nhi trong miệng cao trung đồng học nhất định là Tống Thư Du kia tiểu tử không? Chạy, vậy được rồi, ba ba trực tiếp về nhà, ngươi chờ hạ đánh xe chú ý an toàn, sớm một chút trở về a. Nguyễn Kinh Hải cố ý ở cuối cùng một câu càng thêm trọng vài phần giọng nói. Nguyễn Đường có điểm chột dạ. Lập tức ngoan ngoãn mà đáp, ân, ta cơm nước xong liền trở về, thúc thúc đều thúc giục. Ta đưa ngươi về nhà đi, Tống Thư Du cũng không nghĩ bạn gái khó xử. Tính tiền sau, liền ở bên đường đánh chiếc xe, báo ra bạn gái ra địa chỉ, chờ đem Nguyễn Đường đưa đến ra, cũng mới không đến 7 giờ. Nghĩ nghĩ, Tống Thư Du liền hướng tài xế báo chính mình ra địa chỉ. Tính toán đêm nay về nhà trụ một ngày, ngày mai lại trực tiếp đi công ty, có lẽ là bởi vì hôm nay bạn gái chủ động cấp chính mình kinh hỉ. Tống Thư Du tâm tình thực không tồi, chẳng sợ xe chạy đến một nửa, ngoài cửa sổ liền bắt đầu đánh lên lôi, hạ khởi tí tách mưa nhỏ, làm theo không có ảnh hưởng hắn hảo tâm tình, nhưng này phân hảo tâm tình, ở hắn bước vào gia môn sau, liền đột nhiên im bặt, Tống gia như cũ lạnh lẽo. Tống Thư Du đẩy cửa ra sau, thấy một tầng đèn đều mở ra, con sừng sốt một chút, đổi hảo giày hướng trong đi, hắn liền thấy lối đi nhỏ bên tay phải nhà ăn, trên bàn bãi chén đũa cùng cơ hồ không nhúc nhích quá thức ăn. Nhìn dáng vẻ ba mẹ đều ở nhà, trong nhà này yên tĩnh bầu không khí, không cần đoán liền biết, hai người khẳng định lại cãi nhau. Tống Tư Du ở trong lòng thở dài, đang muốn lên lầu về phòng của mình, liền thấy một tầng phòng cho khách môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Mẹ nó hông hốc mắt từ bên trong vọt ra, một phen kéo lại hắn tay. Tư Du, một câu còn chưa nói xong, nước mắt liền trước trượt xuống dưới. Thấy Mạnh Lam khóc, Tống Tư Du còn có chút kinh ngạc. Ở hắn trong trí nhớ cơ hồ không có gặp qua mẹ nó khóc thút thít bộ dáng. Cho dù là cãi nhau, hắn mụ mụ cũng luôn luôn là chiếm cứ thượng phong cái kia. Nếu là nam nhân khóc không tính mất mặt nói, hắn thậm chí cảm thấy mỗi lần cãi nhau, hắn ba mới là nên bị khí khóc kia một cái. Tống Thư Du thật sự là không có khuyên bảo mẫu thân kinh nghiệm. Thở dài, khom lưng từ một bên trên bàn trà cầm lấy khăn giấy hộp. Rút ra hai chương nhét vào mẫu thân trong tay. Ngày trước sát sát nước mắt Thư Du, người ba hắn, Mạnh Lam mở miệng thời điểm. Tống Thư Du cúi đầu xem nàng, đối thượng nàng cặp kia đỏ bừng mắt, bỗng nhiên nhớ tới đời trước là ở khi nào gặp qua nàng khóc. Trong trí nhớ, đời trước mẹ nó khóc đến tàn nhẫn nhất một lần. Là ở hắn tốt nghiệp đại học kia một năm ni khi đó mẹ nó cộng hắn ba thu tam gia xí nghiệp hối lộ. Giúp đối phương giật dây nhận thức hắn ba thuộc hạ một vị ngân hàng cao tầng. Dùng giả tài sản chứng minh từ ngân hàng thải ra 1 tỷ khoản tiền. Chuyện này bị hắn ba phát hiện về sau. Hắn ba liền chủ động xin tạm thời cách chức. Cũng nghĩ cách vãn hồi rồi tổn thất. Đồng thời đưa ra ly hôn. Mẹ nó cố ý ngồi máy bay tới M quốc, khóc lóc cầu hắn khuyên nhủ hắn ba không cần ly hôn. Nhưng khi đó hắn, bởi vì Nguyễn gia sự tình, bởi vì đường đường chết, căn bản vô tâm để ý tới sự tình trong nhà, cũng căn bản là không nghĩ giúp hắn mụ mụ bảo vệ cho hôn nhân. Hắn không có về nước trộn lẫn chuyện này, tự nhiên cũng không biết mẹ nó rốt cuộc là như thế nào thuyết phục hắn ba. Tóm lại mãi cho đến hắn đời trước trọng sinh trước kia. Ba mẹ tuy rằng đã không ở cùng nhau, lại cũng vẫn luôn không có xử lý ly hôn thủ tục. Đời trước mẹ nó khóc giống, là bởi vì ly hôn, kia hiện tại đâu, liền ở Tống Thư Du thất thần. Hồi tưởng khởi đời trước sự tình khi, Mạnh Lam cũng đã lấy khăn giấy lau khô khóe mắt nước mắt. Mạnh Lam một phen giữ chặt Tống Thư Du tay. Nắm chặt đến gắt gao, hơi có chút tiêm móng tay thậm chí đem hắn mờ u bàn tay chát đến có chút phiếm hồng. Thư Du, người ba hắn lại bên ngoài có người, muốn cùng ta ly hôn. Tống Thư Du hít hà một hơi, ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu thư phòng phương hướng. Này nửa câu đầu lời nói hắn là một chút không tin. Đến nỗi nửa câu sau, đời này, hắn ba đủ có quyết đoán a. Hết chương.